Vạn thú triều hoàng, chương 247, Đông Linh đệ tứ bà kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo nhiên kiếm khí ngân mang diệu thiên, na cự đại đích lâm gian thâm câu tạo thành liễu phục hồ đường tỏa sơn trận đích nhũ khúc câu hại nhiệt khí đằng khởi thanh yên niều niều thượng thiên. Lạc diệp xa xa, lâm trung trích thẳng hạ tịch tĩnh. Thánh kiếm truyện thừa, đào kiếm thập từ đích thoại đề tảo dĩ tịch quyền trình cá đông linh, lệnh vô số tu sĩ vi chi si cuồng, hy ký chứ thần tích năng xuất hiện tại tự kỳ thân thượng. Nhi vạn vạn nhân chung, cận hữu thập nhân, hữu hạnh đắc đáo giá phân vinh diệu. Hiện tại chiến thần điện thiểu tôn liên tử trạc thân bàng, dĩ hối tụ lưỡng đao tam kiếm, danh ngạch Việt Lai Việt Thiểu. Nhi thử khắc tôn quý tuyệt luân, tiền đồ bất khả hạn lượng đích đệ tứ kiếm tử tựu giá dạng nhất thân giản pháp đích chạm tại chúng nhân nhãn tiền. Ngã kháo, ngã đích thừa long khoái tế nha nha nha, vũ đường chủ nhất cá liệt thư kinh đắc tạp đáo tại đích. Thà giá thảo bao, thà giá cùng toan, trầm yêu khả năng ủng hữu thánh kiếm, giả đích thông thông đô thị giả đích, sầm nguyên liệt nhân tiếp thụ bất liễu giá dạng đích sự thật nhi biểu tình tranh nhanh, hận bất đắc lập tức thượng gian, tương cữu tử mặc mi tâm đích kiếm ngân oan xuất lai tiếp tự kỳ não môn thượng. Tử mặc hảo dạng nhân đích, hùng lão bá nhất trinh chi hậu cáp cáp cuồng tiếu tiếu thanh chấn thiên. Kiếm tử, cự thần tông trường lão môn, giai mục quang như cử. Ngã ra tam cá nữ nhân đô cấp nhĩ, bạch bào đại trường lão khí xuyễn như nghiêu, tử mặc ca ca, vũ nhạc vi kiềm thượng đích biểu tình, phồn tạp đáo nan dĩ miêu thuật. Cứu tha thì hoàn thị thanh lãnh trúc kiếm, nhi tại cứu lánh nhất ca nữ tử thì tử mặc ca ca đích thể nội, khước phẫn nộ đắc bạo phát xuất liễu thánh kiếm đích ý chí. Giá thị vi thập yêu, vũ nhạc vi song tất nhất nguyễn, xuất đào tại đích thượng tâm như đao rào. Chân tiểu tiểu, nhĩ đáo để yếu tố thập yêu. Mình giáp tình kiếm uy thị trị đắc minh ký nhất sinh đích vinh diệu thị vi cứu nhân vô nguy nan, thị vi thật tiễn tự kỳ đích tín ngưỡng. Nhiên nhi vi hà chân tiểu tiểu yếu chi chư chu châu cứu na thôn nhân đích hồ tranh. Lệnh tự kỳ giá kinh diễm thế nhân đích đệ nhất kiếm, lạc tại không sử. Phong, lãnh đích phách đả chư cữu tử mặc trừ xúc đích tiểu kiềm. Phàm tại chân tiểu tiểu diện tiền tha một hữu nhất thư tượng cá nam nhân bàn đích hùng khởi tự tôn tâm nhất quán bị án tại nê trung ngoan ngoan đích ma sát ai nha nha nha nha ngã khứ hồ tranh tại đích thượng nộ hống tứ hạ tầm hoa tiểu trúc trúc đích hạ lạc thận toái liễu nam nhân nhĩ dĩ thành công đích hấp dẫn liễu ngã đích chú ý lực kính lực bỉ na đại quang đầu hòa bạch bào từ liệt đa liễu lai lộ xuất nhĩ đích tiểu kiểm lai tái giữ nhĩ hồ ra hảo nhất chiến. Bị quyền đầu kích đắc đấu trí canh nùng, kiếm xì hồ tranh thử nha liệt trùy, song mâu bạo xuất chiến hòa đích mô dạng, do như nhân gian la sát tú trung tà ma, lệnh nhân vọng nhi sinh quý, đàm tiểu chi nhân, thậm chí nhất tí cổ tọa đáo đích thượng. Trích hữu chạm tại ngạc yêu bối thượng đích chân tiểu tiểu, hoàn nhất vãng vô tiền đích hướng tha kháo cẩn. Hội tử đích, na tiểu cô nương hội tử đích, hoàn đàn liễu tha dĩ kinh hách đắc khống chế bất liễu tự kỳ đích chủ chiến hồn thú liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòng cữu tử mặc nãi đông linh đệ tứ vị kiếm tử đích chấn kinh trung thanh tỉnh, hữu nhân thù chỉ chân tiểu tiểu sở tại phương hướng, nhất kiểm đông tích. Thử nữ thân phụ chiến hồn, hạo nhiên chính khí, bất quý thị kiếm tử đồng bạn, nhược kim nhật bất tử, nhật hậu tất thị thiên thượng hỏa hoàng. Cự thần tông bạch bào trường lão mi mục chi gian, tẫn thị đối chân tiểu tiểu đích nùng hân thường, tha nhất ca toàn bào điều truyền ngự không phương hướng, kiệt tẫn sở năng hướng chân tiểu tiểu trùng lai, hy vọng tại tối hậu nhất khắc cứu tha nhất bà. Quai kim thiên bất đả liễu, minh nhân tái lai ba. Dĩ chạm tại hồ tranh trùy hạ đích chân tiểu tiểu, sĩ đầu thiếu vọng na bị tự kỳ nhân đại đích minh hoàng thú mâu, ngoan ngoan đích thôn chưa thoá mạt cao cử khởi thủ trung hòa bà. Dĩ hạ đề ngoại thoại, hồ tranh, ngã phi, nhất cá tiểu hòa bà trầm khả năng tương lão tử hách thối. Bổn chương hoàn cách chương.